Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3148, chương 3153, xâm nhập. Chương 3153, xâm nhập lôi vạn quân một đạo quang mang đánh vào cái này chu tước trong pho tượng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thế mà pho tượng lại là liền lắc động một cái đều không có. Mà chính là hồng mang đại thịnh, ngay sau đó từ trên bầu trời xuất hiện một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này dần dần ngưng thực, trong chớp mắt, biến thành mấy cái to khoảng 10 trượng. Đặc biệt là, cái này chu tước toàn thân màu đỏ, trên thân càng là có lửa cháy hừng hực lây ây âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Tựa hồ là đang gào rú, hò hét. Chu tước dương cánh vừa bay, ngập trời nhiệt khí bao phủ ra, trên mặt đất thảm thực vật đúng là đều đang nhanh chóng khô vinh. Một màn như thế, bị không ít người để ở trong mắt đều là hít sâu một hơi. Đây chính là thần thú chu tước, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là hít sâu một hơi, hiển nhiên đều là bị chấn động đến. Chu tước, a, đáng sợ như vậy lực lượng. Ai có thể ngăn cản được, đây chính là tứ đại thần thú chu tước a. Hạ Minh mấy người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này chu tước trên thân chỗ phát ra lệ khí, cho dù là bọn họ đều cảm nhận được một số áp lực. May ra cái này tứ đại thần thú cũng không phải là chính thức tứ đại thần thú. Nếu là thật sự chính tứ đại thần thú đến khủng bố cỡ nào. Cái này chu tước thực lực chỉ sợ đã hoàn toàn siêu việt ly hồn cảnh cảnh giới. Dương Sấu Nhi mày liễu dựng lên, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, bình thường người muốn đánh bại gia hỏa này, chỉ sợ không dễ dàng. Hạ Minh nghe vậy, cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Xác thực như Dương Sấu Nhi chỗ nói, cái này chu tước đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, thậm chí đã đạt tới thần phủ cảnh cảnh giới. Dạng này chu tước, cơ hồ có thể nói là tính toán trong bọn họ vô địch tồn tại. Căn bản không có khả năng đánh bại, thì liền lôi vạn quân, chỉ sợ đều cực kỳ cố hết sức đi. Oanh, ngay tại Hạ Minh bọn người quan sát lôi vạn quân nhất cử nhất động thời điểm. Đột nhiên, bên trong thiên địa quang mang đại thịnh, cái kia lôi vạn quân trong đôi mắt cũng là tinh mang mãnh liệt bắn. Cường đại linh khí từ trong cơ thể quét sạch mà ra. Sao, một tầng bụi đất, đều là tùy theo phiêu đãng lên. Cái kia một cỗ khí lãng, khiến không ít người đều là thần sắc nghiêm túc. Nháy mắt sau đó, lôi vạn quân vừa sải bước ra. Dưới chân địa mặt đều là xuất hiện một vết nứt, mà hắn bóng người, cũng là như một cái như đạn pháo, mang theo ngập trời khí thế. Trực tiếp đối với cái kia chu tước chính diện oanh kích mà đi. Cái này lôi vạn quân thân thể vô cùng cường đại, cho dù là Hạ Minh đều là nhìn mà sợ hãi thán phục. Thật cường đại thân thể, Trần Huyền Phong đều là hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, thần môn người chủ tu thân thể, bọn họ có thượng cổ bí pháp thối luyện thân thể, có thể cho chính mình thân thể đạt tới cực mạnh cường độ. Có như thế thân thể, cũng là hợp tình hợp lý. Ngô Cẩn Huyên thấy thế, thì là bình tĩnh giải thích nói, gia hỏa này thân thể, tùy ý nhất quyền đều tràn ngập bảo tạc tính lực lượng. Chỉ sợ sẽ là thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ, cũng có thể đấm một nhát chết tươi đi. Rayleigh đều là nhịn không được nói, đúng vậy a. Hạ Minh tán thưởng nói ra, không hổ là thần môn. Hạ Minh khi nhìn đến lôi vạn quân thân thể về sau, bên trong lòng cũng là làm ra so với, hắn bất tử chi thân, cũng là chuyên môn tu luyện nhục thân, cũng không biết chính mình thân thể cùng lôi vạn quân đối bắt đầu đấu. Người nào lợi hại hơn một số, lệ, cái kia chu tước nhìn thấy lôi vạn quân bảo hướng mà đến. Cũng là lê ây một tiếng, phát ra hung lệ gào thét, trong đôi mắt, hung quang lấp lóe, cái kia dương cánh bay cao hai cánh, kích động lấy không khí, liền không khí đều là bắt đầu biến đến nóng rực lên. Phảng phất là muốn cháy hừng hực đồng dạng, thậm chí còn có thể nghe đến đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Chu Tước hé miệng, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, đỏ như máu hỏa quang giống như dữ tợn hỏa xa, cắn xé chỗ, không gian đều là biên bắt đầu vặn vẹo. Đông, hai bóng người hung ác đối đầu, Lôi Vạn Quân quyền đầu cùng Chu Tước hỏa diễm đối đụng nhau. Đáng sợ sóng xung kích cũng là tại thời khắc này không kiêng nể gì cả tàn phá bừa bãi ra. Từng đạo vết rách cũng là từ trên mặt đất lan tràn ra. Bành, ngay sau đó, Lôi Vạn Quân toàn thân chấn động, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Lôi Vạn Quân thân thể đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố to. Bất quá Lôi Vạn Quân siêu một tiếng, chính là lập tức theo trên mặt đất nổ bắn ra mà ra. Cái kia hai con mắt bên trong thì là mang theo nồng đậm ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Chỉ là một chiêu, vậy mà liền để hắn ăn thiệt thòi. Trước mắt Chu Tước hiển nhiên vô cùng lợi hại. Chu Tước công kích tính cực mạnh, riêng là Chu Tước hỏa diễm, càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Bọn họ Chu Tước thần hỏa, thậm chí so với thiên địa chi hỏa cũng không kém cỏi chút nào. So sánh với mà nói, thậm chí so thiên địa chi hỏa còn lợi hại hơn một chút. Dù sao Chu Tước trời sinh thế nhưng là đùa lửa tồn tại. Càng thậm chí hơn, bọn họ còn có thể ăn thiên địa chi hỏa cho mình dùng. Đây cũng là Chu Tước chỗ đáng sợ. Chu Tước thân thể cũng là trong hư không bay ngược cách xa trăm mét, lúc này mới miễn cưỡng dừng. Lại, lệ, Chu Tước nhìn thấy mình bị một cái nhân loại bước lui, cũng là giận tím mặt, lê ây một tiếng. Lại là một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Cái này đạo hỏa quang bay thẳng Lôi Vạn Quân mà đi. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra. Cái kia khắp nơi đều là nhiễm không thể lên một tia hỏa diễm. Thế mà liền cái này khắp nơi đều là bắt đầu cháy hừng hực lên. Lôi Vạn Quân thấy thế, cũng là hét lớn một tiếng. Đến được tốt, siêu. Lôi Vạn Quân thân thể lại lần nữa giống như một cái như đạn pháo. Sau đó, hai người hóa thành hai đạo cuồng bạo linh lực, hung hăng đối đụng nhau. Ầm ầm, hai người đối đụng nhau, chỉ là mấy hơi, hai người giao thủ liền có trên trăm chiêu. Cái này đem không gian đều là cho chấn động bắt đầu vặn vẹo. Có chút không gian thì là bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Nhưng một cái hô hấp ở giữa, lại là trong nháy mắt khép lại. Chiến trường bên ngoài, Hạ Minh mấy người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Chu Tước vậy mà sẽ kinh khủng đến mức độ này. Thậm chí ngay cả Lôi Vạn Quân đều mạnh như vậy. Cái này Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong bọn người đều là cùng Lôi Vạn Quân cùng thời kỳ nhân vật, thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Nếu là mình gặp phải, có thể hay không tại mấy tên này trong tay sống sót. Đột nhiên, Hạ Minh cảm giác mình cái này thực hồn cảnh 6 tầng thực lực lại có chút không đủ dùng. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt cùng một chỗ. Hắn lại có chút muốn bức thiết tăng thực lực lên. Phanh phanh, Lôi Vạn Quân cùng Chu Tước đối đầu. Cái kia trong lúc phất tay phát ra linh khí áp bách, đủ để chấn vỡ đồi núi. Lôi Vạn Quân mạnh mẽ đâm tới, tựa như viễn cổ hung thú, khí thế kia so với Chu Tước cũng đến không kém chút nào. Đối mặt với Lôi Vạn Quân mạnh mẽ đâm tới, Chu Tước lại dần dần có chút không chịu đựng nổi. Chu Tước dù sao cũng là đùa lửa tổ tông, nhắc tới công kích so với bất luận kẻ nào đều không chút nào như, thậm chí kinh khủng hơn. Thế nhưng là Chu Tước lại có một cái nhược điểm, tuy nói thần thú trời sinh thân thể mạnh mẽ, thế nhưng là hiện tại Chu Tước thân thể so với Lôi Vạn Quân đến lại là kém không ít. Lôi Vạn Quân thì giống như đánh không chết tiểu cường,